Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 734, nhân tâm sở quy. Duy đạo cùng nghĩa, phá thiên người, tự nhận hắn trọng, này trọng cự đại, có thể phá vỡ hết thảy thân hồn, vạn kiếp bất phục, nhưng nếu thành công tiếp nhận, thì như niết bàn, người, làm trao liệng cửu thiên phía trên, thành thiên địa duy nhất chú mục, giờ khắc này. Đạp bằng bụi gai trở về Hứa Thanh, liền là niết bàn người. Tại kinh lịch trước đó hết thảy kiếp nạn đằng sau, chiếu vào quận đô vạn chúng trong mắt thân ảnh, như là thiên địa chi ở giữa nhất ánh sáng óng ánh. Này quang vạn trượng chi cao, đốt lên quận đô chúng sinh cảm xúc chi hòa, dẫn nổ phong hải quận liên tục cực khổ đè nén chi tâm. Thiên địa vì đó sôi trào, bát phương vì đó gieo hò, sóng âm cuồn cuộn. Phong khởi vân dũng, thực tại là 2 năm này không đến thời gian, đối phong hải quận mỗi người tới nói, đều quá mức gian nan. Lão quận trưởng vẫn lạc, như mù mịt bao phủ chúng sinh tâm bên trong, mà chiến tranh đột nhiên đến, cung chủ chiến tử, càng là như kiếp lôi tại, cái này mù mịt bên trong hàng lâm, xé rách phong hải quận, tại tất cả, người còn sống sót tâm bên trong, lưu lại cự đại vết thương. Mà chiến tranh kết thúc, làm cho bấp bênh phong hải quận vừa có chỗ khôi phục, nhưng quận thừa chi biến, để cho người ta tuyệt vọng, mỗi một cái người tâm bên trong đều lo nghĩ đến cực điểm. Bọn hắn mờ, mịt, bọn hắn khổ sở, bọn hắn bất lực, bọn hắn cần phải có một người xuất hiện đi cải biến đây hết thảy. Bọn hắn cần phải có một người mang, lấy bọn hắn, xông phá cái này một cái. Người này bọn hắn từng cho rằng là cung chủ, nhưng cung chủ chiến tử, bọn hắn từng cho rằng là thất hoàng tử, là quận thừa, nhưng hôm nay bọn hắn nhận vì người này là Hứa Thanh. Cái này một cái chớp mắt, thương khung biến sắc, tường thụy vô tận, đại địa bên trên tiếng hoan hô vô biên vô hạn, sóng âm oanh minh bát phương, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận phàm tục tu sĩ, trong mắt của bọn hắn, trong lòng của bọn hắn, chỉ có Hứa Thanh một người thân ảnh, mà Hứa Thanh cũng làm cái này phong hải quận đô chúng sinh con mắt hội tụ, kim long gào thét, thanh linh gào thét, khí vận theo mỗi một cái nhân tộc trên thân, theo cái này trên bầu trời, theo cái này đại địa bên trong, không ngừng hội tụ mà đi, làm cho Hứa Thanh đỉnh đầu quan hoàn càng phát rực rỡ chói mắt. Thế là có người đang hoan hô bên trong, hô thành ra quận trưởng 2 chữ, rất nhanh, cái này chỗ xưng hô liền được tán đồng, không ít thanh âm, lần lượt hô lên, quận trưởng, quận trưởng. Tại cái này chúng sinh gieo hò bên trong, tại toàn bộ phong hải quận quận đô bầu không khí nhiệt liệt đến cực hạn lúc, hộ tống Hứa Thanh trở về Mộc Linh tộc đại trưởng lão. Tại Hứa Thanh ra hiệu dưới, tại quận đô đô thành ngoài trăm trượng dừng lại, hắn trên bờ vai Hứa Thanh, nhìn qua đây hết thảy, hắn tâm bên trong bốc lên cự đại gợn sóng. Hắn dù sao mới 20 tuổi, cho dù đi theo sư tôn cùng đội trưởng học được rất nhiều, nhưng tại thời khắc này, Hứa Thanh tâm tư vô cùng ba động, hắn không có nghĩ qua trở thành quận trưởng. Trước lúc này, ý nghĩ này một chút xíu đều không có. Hắn chỉ là làm một kiện, để cho mình tâm hướng tới hành chi có thể đi qua sự tình. Thế là hắn đứng tại quận đô bên ngoài, trầm mặc mấy tức, trong lòng dâng lên một vòng mờ mịt, cho đến quận đô bên trong tiếng hô càng lúc càng lớn. Hứa Thanh thở sâu, đè xuống trong lòng gợn sóng, từng bước đi thẳng về phía trước, bước vào quận đô, thẳng đến tế đàn, những nơi đi qua. Phàm tục cúng bái, tu sĩ cũng giống như thế, thẳng đường đi tới, một đường như vậy, đỉnh đầu quan hoàn càng phát ra chói mắt, cho đến Hứa Thanh đi tới tế đàn quảng trường. Đến chỗ này sát na, đại địa mấy chục vạn tam cung tu sĩ đều trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, hướng lấy Hứa Thanh ôm quyền nhất bái. Không có người yêu cầu bọn hắn này dạng, nhưng chính mắt thấy trước đó hết thảy về sau, bọn hắn bản năng muốn đi làm như thế, vì riêng phần mình cung chủ, vì lão quận trưởng chỉ vẫn, vì Phong Hải, quận đại kiếp hóa giải, vì cô Dũng giả, bất luận cái gì một cái lý do đều đủ, để bọn hắn toàn tâm thành phục đi bái. Mấy chục vạn người nhất bái, làm cho Hứa Thanh đỉnh đầu khí vận trị. Quan, truyền đến tiếng oanh minh, lần nữa bạo trướng, quang mang siêu, Việt vạn trượng, tam cung phó cung chủ, riêng phần mình trên mặt tươi cười, đồng dạng, ôm quyền, trong đó Lý Vân Sơn, thần sắc mang theo vui mừng, tam cung chấp sự, đồng dạng đi bái, nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, mang theo ngẩn ngơ, thất gia không đi bái, đội trưởng không đi bái, Phong Hải quận người trong, chỉ có bọn họ hai vị thân phận, có này không đi bái tư cách, bởi vì bọn hắn cùng Hứa Thanh vốn là nhất mạch, nhất là thất gia, trong mắt tự hào đã vô pháp che lấp nửa điểm, vô cùng rõ ràng, đội trưởng tại bên cạnh cũng là như vậy, ưỡn ngực lên, mắt lộ ra đắc ý, trên bầu trời thất hoàng tử, nhìn qua đi tới Hứa Thanh, nhìn qua bốn phía hết thảy, hắn minh bạch từ nay về sau tại Phong Hải quận, đem không người có thể dung chuyển Hứa Thanh mảy may. Về phần Diêu Hầu, hắn ngóng nhìn Hứa Thanh, trên mặt tươi cười, trong mắt mang theo thâm ý, càng có một vệt quả đánh gãy. Hắn hôm nay, muốn làm một kiện khai thiên tích địa sự tình, muốn làm một kiện nhân tộc không có sự tình, mà nơi đây trong mọi người, cũng chỉ có hắn có tư cách này. Đi thôi động chuyện này, cứ việc, việc này thành công khả năng, cơ hồ là không có, bởi vì cổ chi truyền thống, khó có thể bị dung chuyển, có thể rất nhiều chuyện, không thể bởi vì không có thể hoàn thành mà tựu, không làm, cho dù là thất bại, nhưng chỉ cần làm, cái kia chính là Phong Hải quận thái, độ, liền xem như nhân hoàng cũng muốn thận trọng quyền hành, huống hồ thất bại cũng không quan hệ. Chuyện này coi như lúc này vô pháp trực tiếp thành công. Nhưng chỉ cần làm, kia tương lai tựu nhất định. Có thể, nghĩ đến lão quận trưởng cùng lượng tu huynh tại Thiên Anh Linh. Cũng, sẽ đồng ý ta làm như vậy. Diêu Hầu đáy lòng thì thào. Nhìn về phía Hứa Thanh. Đứa nhỏ này, về công về tư, ta đều muốn vì hắn tạo một cái Phong Hải. Quận bất diệt kim thân. Nghĩ tới đây. Diêu Hầu hướng về Hứa Thanh ôm quyền trùng điệp nhất, bái, thanh âm của hắn mang theo trang trọng, truyền khắp bát phương, vấn thiên, Diêu Hầu thoại ngữ vừa ra, tứ phương như là nổ tung, tâm tình của tất cả, mọi người, tại thời khắc này bị triệt để dẫn bạo, mà thất hoàng tử tâm, bên trong, thở dài một tiếng, trước đó phàm tục bên trong có linh tỉnh chi hô, kia kỳ thật không là gì. Dù sao lại làm sao hô, cũng đều là cảm xúc kích động chi ngôn thôi. Không, thể coi là thật, nhưng Diêu Hầu thời khắc này mở miệng, ý nghĩa không đồng dạng, bởi vì vấn thiên vấn địa vấn nhân, đây là lên ngôi quận trưởng nghi thức, mà nhân tộc trong lịch sử, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giả anh tu sĩ đảm nhiệm quận trưởng người. Chuyện này, tất định gây nên nhân hoàng cao độ coi trọng. Nhất là chuyện này là Diêu Thiên Yến thôi động, làm quận thừa sự tình lập công người một trong, làm chiến tranh lúc có duy nhất sống sót lão nhân, làm hàm oan người, lại là trước đây Phong Hải quận năm cự đầu. Hắn có cái này tư cách, phụ hoàng đại khái tỷ lệ là sẽ không đồng ý, có thể hắn cũng muốn cân nhắc Phong Hải quận ý chí. Vô luận như thế nào, Diêu Thiên Yến cử động lần này là không thèm đếm xỉa tự thân. Không tiếc hết thảy nói cho thế nhân, nói cho toàn bộ nhân tộc, nói cho nhân hoàng, Phong Hải quận, chỉ nhận Hứa Thanh, dân tâm, bị hắn đốt lên, khó có thể dung chuyển, thành vĩnh hằng chi hỏa. Thất hoàng tử trầm mặc, hắn biết, đại thế đã mất, giờ phút này bầu trời lấp lánh các đời quận trưởng chi thân. Tại khí vận bên trong lần lượt huyễn hóa, lan tràn chân trời, sừng sững bát phương. Tựa như tại chứng kiến giờ khắc này, thương khung lôi đình oanh minh, vấn thiên chi ngôn mặc dù không có thoại ngữ đáp lại. Nhưng cái này một tiếng sấm nổ, liền là Phong Hải quận màn trời thanh âm, vấn địa, Diêu Hầu mắt lộ ra kỳ mang. Thoại ngữ vừa ra, đại địa oanh minh, tựa như tại đáp lại, vấn nhân, ngoặc kép, Diêu Hầu nhìn về phía quận đô, tế đàn mấy chục vạn tu sĩ, đô thành vạn vạn phàm tục. Giờ phút này toàn bộ đều tại cái này một sát na, truyền ra âm thanh truyền âm, có thế, vô số thanh âm, hội tụ vào một chỗ, như là thiên uy hàng lâm thế gian. Điều này đại biểu dân tâm, đại biểu phong hải quận ý chí, đây mới là phong hải quận lựa chọn. Hứa Thanh tại cái này vạn chúng chú mục, khí vận ra thân bên trong, nội, tâm khuấy động, tâm tình chập chờn kịch liệt, hắn ngóng nhìn tứ phương, tâm tư ngàn vạn, cuối cùng hóa thành nhất, bái, hướng về Diêu Hầu, hướng về Tam Cung, hướng về toàn bộ quận đô, sâu sắc nhất bái, từ nay về sau vô luận nhân hoàng tán thành hay không. Tại phong hải quận, hắn coi như không có quận trưởng thân phận, có thể hắn thoại ngữ, cũng đem phân lượng vô cùng chi trọng, thân phận của hắn, đem ở vào phong hải quận đỉnh phong, hạo nguyệt phía dưới, không người để ý tới thất hoàng tử, mà thất hoàng tử đang trầm mặc đằng sau bỗng nhiên cười cười. Cái này một cục, hắn nhận, mỉm cười ở giữa hắn lựa chọn rời đi, mang theo đại quân ly khai phong hải quận, hắn đem nhìn lại Thánh Lan chiến trường, kia bên trong mới là hắn sân khấu. Trước khi đi hắn quay đầu sang ngắm nhìn Hứa Thanh, lần này trở về, lần này đại điện, Hứa Thanh thân ảnh tại hắn tâm bên trong, vô cùng rõ ràng, phong hải quận loại trừ Diêu Thiên Yến, lại thêm một cái để cho ta nhớ kỹ chi nhân, bởi vì này dạng một cái cô dũng giả, khiến cho ta bị phụ hoàng trách cứ, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thất hoàng tử, thong dong rời đi, quận thừa chi biến, như vậy kết thúc. Phong hải quận lực lượng cũng rất nhanh động viên, theo lấy mấy chục vạn tu sĩ tán bắt, bắt đầu xua tan dị chất, cứu vớt phàm tục, hết thảy ngay ngắn trật tự. Phong hải quận các châu nghĩ cách cứu viện, cũng tại quận đô chỉ lệnh dưới đều triển khai, đồng thời liên quan tới lần này quận thừa chỉ biến đủ loại nhân quả, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào thông cáo toàn bộ phong hải quận, làm các phương biết được chân tướng. Quận trưởng đại điện rơi xuống màn trướng. Huyền chiến lịch 1932 năm cuối tháng 11, phong hải quận kịch biến. Nguyên quận thừa hệ Trúc Chiếu thành viên biến thành, tên thật Bạch Tiêu Trác, từng là Tử Thanh thượng quốc phong hải quận quận trưởng, dùng thần linh chi pháp chuyển thế trở về làm loạn phong hải, muốn chiêu dẫn viễn cổ hàng lâm, họa loạn thương sinh, nhân tộc đại đế vấn tâm vạn trượng, chấp kiếm giả Hứa Thanh. Tại quận trưởng lên ngôi đại điển vấn tâm thời điểm, một mình đi ra, không tiếc sinh tử, không quên sơ tâm, lực kéo cuồng lan, vạch trần âm mưu, hóa giải phong hải quận nguy cơ, giải cứu phong hải quận tại hạo kiếp, nhân hoàng động dung, cùng tháng, nhân hoàng tiên năm chỉ, đệ nhất chỉ nghiêm khắc trách cứ. Thất hoàng tử thiếu giám sát, ghi tội một lần, đệ nhị chỉ toàn bộ nhân tộc truy nã Trúc Chiếu, hiệu lệnh các quận châu, lập tức tự tra, lại lệnh thượng huyền ngũ cung thành lập liên quan bộ, môn, lập tức đi tuần các nơi, chém giết hết thảy Trúc Chiếu tương quan, đệ tam chỉ bổ nhiệm thiên hậu hậu nhân Diêu Thiên Yến đảm nhiệm phong hải quận đại quận trường, đặc điểm dân gian nghĩa tu Trịnh Khải Dịch đảm nhiệm quận thừa chức vụ. Cũng ban thưởng phong hải quận đời tiếp theo quận trưởng tự tiến cử tư cách. Hết thảy phù hợp quy hư tu vi người, phong hải quận có thể tự hành tiến cử. Đệ tứ chỉ rút lui phong hải quận tam đại cung thống soái cung chủ, đảm nhiệm phó cung chủ là chính. Đệ ngũ chỉ ban thưởng chấp kiếm giả Hứa Thanh kim bài, hoàng bào, thái học tư cách, nhân tộc nhất đẳng chiến công, năm đạo thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, nhân tộc vực quận không khỏi chấn động, Hứa Thanh chi danh truyền khắp bát phương, mà trong thánh chỉ bổ nhiệm có hai cái địa phương rõ ràng lộ ra mấu chốt tin tức, một cái là Trịnh Khải Dịch bổ nhiệm, một cái là phong hải quận tự hành tiến cử quyền lực. Hiển nhiên nhân hoàng đối với cái này rất xem trọng, có thể quy củ không thể thay đổi, nhưng phong hải quận thái độ cũng không thể không đi cân nhắc. Thế là tự có đối thất gia bổ nhiệm, bởi vì thất gia cùng Hứa Thanh quan hệ, phong hải quận người người đều biết. Về phần tự hành tiến cử, đó là chỉ rõ chỉ cần Hứa Thanh tu vi đến quy hư. Cái kia hắn, liền là Phong Hải quận quận trưởng. Phong Hải chỉ kiếp, như vậy kết thúc, hết thảy, cũng bắt đầu khôi phục. Mà đối Hứa Thanh tới nói, mới khởi điểm, mới cánh buồm, cũng đem lên, đường, nhĩ căn, hôm nay không phải hai hợp một, ban ngày còn có, cầu nguyệt phiếu, CVT, chương ngày mai mình bận làm, không lên được, tối lên sau nha, đế cuồng cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào, kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là, người vấn đỉnh. Cùng đón xem tại đế cuồng tặng siêu voucher để săn sale sinh nhật Lazada nè. Nhanh tay số lượng, có hạn.